Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. 49. 049 ủy khuất. 049 tựa hồ Lâm Mẫu nhìn về phía bên này. Lâm Phong Chí theo bản năng trốn đến bên cạnh chân tường, run rẩy thân thể kề sát vách tường, cách đó không xa. Đối thoại còn ở tiếp tục, Lâm Mẫu tò mò hỏi: Tiểu Yến, ngươi còn có khi đó ký ức sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi là thật không thích ta? Ẩn nấp rồi sao? Lâm Phong Chí trái tim nháy mắt môn nhảy đến đinh tai nhức óc. Hắn ngón tay bắt lấy tường duyên, ánh sáng khéo đưa đẩy móng tay thật mạnh thủ sẵn vách tường, là ẩn nấp rồi sao? Sẽ sao? Yến Hạc Thanh, lúc ấy ẩn nấp rồi sao? Muốn nghe, lại không dám nghe. Lâm Phong Chí trong óc xoay quanh một ý niệm, cơ hồ là khẳng định, nếu Yến Hạc Thanh ẩn nấp rồi, nguyên nhân không phải là hắn không thích Lâm Mẫu, sẽ chỉ là vì hắn, Yến Hạc Thanh yêu hắn, hắn biết. Lâm Phong Chí thu hồi tay. Hắn sợ hãi suy nghĩ muốn che lại lỗ tai, đúng lúc này. Hắn nghe được Yến Hạc Thanh trong trẻo thanh âm, nhớ không rõ, Lâm Phong Chí tay chậm rãi rơi xuống. Ấn khẩn nhảy cái không ngừng ngực, hắn nhắm mắt lại, trong óc lại vẫn là hiện lên mơ hồ đoạn ngắn, là hai cái tiểu hài tử. Một cái ở khóc, ca ca, ta sợ quá, ta tưởng về nhà, chúng ta khi nào về nhà nha. Một cái khác, ấm áp ôm khóc thút thít tiểu hài tử, không sợ, ca ca vĩnh viễn sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu hài tử vẫn là khóc, nắm chặt hắn ca ca quần áo, có cái ca ca nói cho ta, nhận nuôi hắn kia người nhà hảo hung, sẽ đánh hắn, chính hắn trộm đi đã trở lại. Ô ô, ca ca, ta sợ đau, sẽ không, hắn ca ca giúp hắn lau nước mắt nước mũi, Tiểu Tùng sẽ gặp được thực hảo rất đau người của ngươi. Nhất định, Tiểu Tùng, Yến Minh Tùng. Lâm Phong Chí trái tim phảng phất bị một bàn tay dùng sức nắm lên. Nhất trừ phát đau, nước mắt mãnh liệt lao ra hốc mắt, hắn không cần. Hắn chán ghét loại cảm giác này. Làm đến là Yến Hạc Thanh nhường cho hắn bị mụ mụ ba ba nhận nuôi cơ hội giống nhau, rõ ràng bọn họ thích nhất hắn. Một khác đầu, Lâm Mẫu cảm thán, đúng vậy, khi đó các ngươi còn quá nhỏ, Tiểu Trí lúc ấy chờ ngươi đến trời tối, vẫn luôn chờ không? Hắn khóc thảm, về nhà trên đường liền té xỉu, thiêu hai ngày hai đêm, trái tim ta bệnh đều mau dọa ra tới. Hiện tại nhớ lại, Lâm Mẫu như cũ lòng còn sợ hãi, như vậy nho nhỏ nhân nhi toàn thân thiêu nóng bỏng. Nàng nhìn liền đau lòng, nửa bước không dám rời đi, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi thủ hai ngày hai đêm. Đến Lâm Phong Chí hạ sốt, nàng chính mình cũng đi theo ngã bệnh, ở viện Phúc Lợi nhìn thấy quá nhiều đáng thương tiểu hài tử. Tiểu Trí về nhà ngày đầu tiên lại sinh bệnh nặng, ta liền thề, hắn mất đi ba ba mụ mụ, ta cái này tân mụ mụ sẽ vô số lần đau hắn, áp thật thổ. Lâm Mẫu vỗ tay tâm bùn, lại nghĩ tới một kiện buồn cười sự, vì nơi này, lão nhị còn nháo quá một lần tính tình, khóc lóc chỉ trích ta chỉ đau Tiểu Trí, không quan tâm hắn, nháo rời nhà trốn đi. Chủ khách sạn không trở về nhà, nói chết ở bên ngoài đều không hiếm lạ ta quản, sau lại Tiểu Trí tan học liền chạy tới hắn trường. Học, hắn không để ý tới, liên tục một tháng đi, có thiên Tiểu Trí bị người đổ khi dễ, hắn phóng đi cùng người đánh nhau, đầy mặt huyết cõng Tiểu Trí về nhà. Từ đó về sau, hắn đối Tiểu Trí so với ai khác đều hào. Chuyện này Lâm Phong Chí cũng là lần đầu tiên nghe nói, hắn sớm không nhớ rõ, hắn vô pháp khống chế toát ra một ý niệm, nếu ba ba mụ mụ nhận nuôi chính là Yến Hạc Thanh, Lâm Phong giật sẽ từ bắt đầu liền sẽ đối hắn hảo sao? Không thể nào, Lâm Phong giật đối hắn như vậy hảo. như thế nào sẽ đối một người khác hảo đâu. Lâm Phong Chí gắt gao che lại lỗ tai, vẫn là có thể nghe được Yến Hạc Thanh thanh âm. Đụng tới các ngươi là Phong Chí phúc khí, câm mồm, đừng nói nữa. Hắn không nghĩ lại nghe xong. Lâm Phong Chí cắn hai mảnh môi, một lát hắn thừa nhận năng lực tới rồi cực hạn, lung tung lau lau đôi mắt, mải chân chạy ra, mơ hồ nghe được động tĩnh. Lâm Mẫu nhìn về phía chân tường, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, vài cọng hoa non nhổ trồng hào. Nàng hai tay giơ, liền đứng dậy nói, về phòng tẩy đi, bên ngoài thủy đông lạnh thật sự. Yến Hạc Thanh dư quang không rơi rớt Lâm Phong Chí chạy đi bóng dáng, hắn phất đi đầu ngón tay bùn đất, sau tẩy xong tay trở lại phòng khách. Lâm Phong Huyền cùng Lâm Phụ quả nhiên còn ở đối với bàn cờ nghiên cứu. Lâm Mẫu cười nói, ta chưa nói sai đi, cùng hai người bọn họ chơi cờ có thể cấp người chết. Yến Hạc Thanh cười cười, còn hào, ta chạm qua chờ hai ngày. Lâm Mẫu kinh ngạc, lâu như vậy, mẹ. Bỗng nhiên có người kêu nàng, Lâm Mẫu dừng lại, theo tiếng nhìn về phía thang lầu gian môn. Lâm Phong Giật mới vừa xuống lầu. Lâm Mẫu hỏi, ngươi muốn ra cửa? Lâm Phong Giật nhanh chóng liếc mắt Yến Hạc Thanh, mới dường như không có việc gì xuống lầu. Không a, hắn thay đổi tây trang, tóc cũng cố ý thổi qua. Lâm Mẫu không thể hiểu được, không ra khỏi cửa trang điểm cái gì? Nàng không hỏi lại, ngươi hiện tại mới khởi, mau ăn giữa trưa cơm, đói bụng ăn chút ăn vặt trước lót bụng đi. Trong phòng bếp, tới làm ra yến đầu bếp đã ở bận việc. Lâm Phong Giật đi vào phòng khách, bàn trà bãi quả hạch đường bánh. Lâm Phong Giật tùy tay túm lên một bao bánh tráng, mở ra không chút để ý cắn, tầm mắt thỉnh thoảng phiêu hướng Yến Hạc Thanh. Từ hắn tiến vào, Yến Hạc Thanh trước sau không thấy qua hắn, chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ. Nhưng thượng một cái chớp mắt, hắn rõ ràng còn ở cùng mẹ nó nói chuyện. Lâm Phong Giật cực kỳ khó chịu, nhà thật mạnh nghiền áp trong miệng bánh toái. Thời gian môn lại qua đi trong chốc lát, Lâm Phong Huyền cuối cùng có ý nghĩ, niết hắn lòng bàn tay quân cờ rốt cuộc rơi xuống bàn cờ. Hắn ngước mắt nhìn về phía Yến Hạc Thanh, còn không có vui sướng. Yến Hạc Thanh tựa hồ sớm dự phán hắn sẽ đi này một bước, lấy cờ thanh thúy lạc tử, hào. Lâm Phụ liên thanh vỗ tay, tiểu Yến ngươi này bước cờ hạ đến thật sự diệu. Lâm Phong Huyền không diễn sướng, Lâm Phong Huyền ngưng thần nhìn chằm chằm bàn cờ. Vài phút sau hắn đẩy hạ mắt kính, mỉm cười lắc đầu, ta thua. Hắn nhặt quân cờ, lại đến một mâm. Lâm Phong Giật không hiểu cờ vây, hắn ánh mắt rơi xuống Yến Hạc Thanh trên mặt, lười nhác nhai bánh quy, có hay không như vậy lợi hại. Lâm Phụ nghiêng hắn liếc mắt một cái, trước kia giáo ngươi không học, chỉ lo chơi game, hiện tại liền bàn cờ đều xem không hiểu, ngươi biết cái gì? Người tiểu Yến tính dân gian môn cao thủ. Lâm Phong Giật liền nghĩ đến lần trước ở quán bar, hắn diêu đầu thế nhưng bại bởi Yến Hạc Thanh, chẳng sợ hắn lần thứ hai thắng. Hắn xong việc hồi tưởng, tổng cảm thấy Yến Hạc Thanh là cố ý làm hắn, liền cái loại này Yến Hạc Thanh thao tác toàn cục cảm giác, hắn thật sự là quá khó chịu. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Huyền, loại kém nhị bàn cờ lại kết thúc. Đột nhiên Lâm Mẫu di một tiếng, Phong Chí còn không có rời giường sao? Lâm Phong Giật đột nhiên hoàn hồn, đúng vậy, Lâm Phong Chí như thế nào không có tới? Hắn không phải rất thích hắn này thân ca, hắn mại chân muốn lên lầu kêu Lâm Phong Chí rời giường. Lúc này Lâm Phụ nói, hắn dậy sớm à, có phải hay không đi ra ngoài chơi? Lâm Mẫu điểm một chút hắn cái chán, hôm nay tiểu Yến tới ăn cơm, hắn như thế nào sẽ đi ra ngoài chơi? Lâm Mẫu trực tiếp lấy qua di động, bắt Lâm Phong Chí điện thoại, di động ở lòng bàn tay chấn động, tổng cộng 48 phút, Lâm Phong Chí đứng. ở phòng khách cửa sổ sát đất ngoại cách đó không xa. Thấy Lâm gia người cùng Yến Hạc Thanh hòa thuận vui vẻ, 48 phút mới nghĩ tìm hắn, Lâm Phong chí hốc. Mắt lại lần nữa ủy khuất đến toan, hắn dùng sức tắt máy, quay đầu liền đi, nếu không quan tâm hắn, cũng đừng tìm hắn. Lâm Phong chí đưa điện thoại di động xủy hồi trong túi. Vùi đầu chạy đến gara, dẫm lên chân ga chạy như bay đi rồi, Lâm Mẫu đánh không thông điện thoại. Nàng lại bát một lần, hướng thang lầu đi, ta lên lầu nhìn một cái, Yến Hạc Thanh rơi xuống quân cờ. Sắc mặt trầm tĩnh, hắn biết Lâm Phong Chí ở đâu, mỗi phùng Lâm Phong Chí ủy khuất. Trước tiên môn tưởng đều là Lục Lẫm, bất quá Lục Lẫm hiện tại không ở Lục gia nhà cũ, 10 phút trước. Lục Lẫm phá lệ đã phát một cái bằng hữu vòng, xứng đồ là kia bồn bạch liên hoa ngọc lộ. Bày biện vị Chí là hắn bàn làm việc, sao Lâm Phong Chí không hề mục đích loạn khai. Chờ dừng xe, hắn giáng xuống cửa sổ xe, liền đến Lục gia tổ trạch. Lục thúc thúc, Lâm Phong Chí bỗng nhiên càng ủy khuất, hắn đôi tay nắm chặt tay lái, hận không thể lập tức nhào vào Lục Lẫm trong lòng ngực khóc lớn đặc khóc. Hắn hào tưởng hào tưởng. Lục Lẫm mở cửa xuống xe, Lâm Phong Chí chạy tiến lên, vội vàng ấn chuông cửa. Hắn gấp không chờ nổi muốn gặp Lục Lẫm, thực nhanh có người hầu tiếp điện thoại, ngài hào. Vị nào? Lâm Phong Chí chửi hạ cái mũi. Ta là Lâm gia Lâm Phong Chí, tìm Lục Lẫm thúc thúc, Lục tiên sinh không ở. Lâm Phong Chí sửng sốt. Hắn đi đâu vậy? Người hầu không biết Lục Lẫm hành trình. Biết cũng sẽ không nói cho một cái người xa lạ. Nàng mỉm cười nói, xin lỗi, ta không biết. Lâm Phong Chí lại hỏi, hắn khi nào trở về? Cũng không rõ ràng lắm ai. Lâm Phong Chí uể oải cực kỳ. Hắn cũng minh bạch, Lục Lẫm như vậy địa vị, Tết âm lịch chắc chắn có rất nhiều xã giao. Hồi trên xe đã phát trong chốc lát ngốc. Lâm Phong Chí chuyển xe rời đi, hiện tại chỉ có thể đi tìm hắn. Lâm Mẫu đến Lâm Phong Chí phòng môn không tìm được hắn, lại ở lầu 2 tìm một vòng, vẫn là không tìm được. Nàng kỳ quái xuống lầu, sẽ không thật đi ra ngoài chơi đi. Lâm Mẫu nhìn phía Yến Hạc Thanh, sâu kín thở dài, thật sự ngượng ngùng làm Yến Hạc Thanh biết. Nàng đi vào chữ vật gian môn, đóng cửa lại bát một chiếc điện thoại. Đối phương thực mau tiếp nghe. Lâm gì? Tinh giá. Lâm Mẫu lộ ra tươi cười. Phong Chí cùng ngươi ở một khối không? Cố Tinh Giá vừa muốn mở miệng, hoa viên đại môn chậm rãi mở ra, một chiếc xe khai tiến vào. Hắn sửa lại khẩu, ở, có chuyện gì sao? Thật là đi chơi. Đứa nhỏ này như thế nào đối Yến Hạc Thanh liền như vậy không hiểu chuyện. Lâm Mẫu ở trong lòng thở dài vài tiếng. Không có việc gì, ta tùy tiện hỏi hỏi. Các ngươi đi chơi chú ý an toàn. Cố Tinh Giá hồi, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn. Lâm Mẫu lúc này mới yên tâm treo điện thoại đi ra ngoài. Nàng tìm cái lấy cớ, Tinh Giá giống như có chút việc, kêu Phong Chí qua đi. Xong xuôi sự liền đã trở lại. Lâm gia người đều nhận thức Cố Tinh Giá. Lâm Mẫu đơn độc cùng Yến Hạc Thanh giải thích, là Phong Chí cao trung đồng học, cùng ngươi giống nhau, cũng là kinh đại học sinh, cũng không biết cái nào hệ. Lâm Phong giật khinh thường, sinh vật hệ. Hắn lại nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh nói hắn học kỳ này muốn chuyển sinh vật hệ, không biết thành công không có. Yến Hạc Thanh mỉm cười, không quan hệ, sự quan trọng. Lâm Mẫu trong lòng kia kêu một cái mềm mại. Đứa nhỏ này cũng giáo đến thật tốt quá. Nàng ở Yến Hạc Thanh bên cạnh ngồi xuống, cười nói, lần sau lại liên hoan, kêu lên người bên kia ba ba mụ mụ, về sau đều là thân thích. Hảo đi lại, Yến Hạc Thanh thản nhiên nói, ta cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Lời này vừa ra, Lâm gia người đồng thời nhìn về phía hắn, đoạn tuyệt quan hệ. Yến Hạc Thanh nhợt nhạt cười. Bọn họ là vô pháp sinh dục nhận nuôi ta. Cách năm đột nhiên sinh, hắn điểm đến tức ngăn. Nhưng đều có thể minh bạch, Lâm Mẫu nhìn Yến Hạc Thanh mảnh khảnh khuôn mặt. Trước kia nàng tưởng Yến Hạc Thanh trong nhà điều kiện không tốt, không bổ thượng dinh dưỡng. Hiện tại nghe thế tầng quan hệ, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Đây là bị ngược đãi a. Chỉ ái chính mình thân sinh, nhận nuôi tiểu hài tử làm cái gì? Không hề ý thức trách nhiệm. Lâm Mẫu thập phần tức giận, đồng thời lại đặc biệt đau lòng Yến Hạc Thanh. Nàng vỗ vỗ Yến Hạc Thanh cánh tay. Về sau thường tới trong nhà, chúng ta chính là ngươi thân nhân, Lâm phụ cũng phụ hòa. Đúng đúng, Lâm Phong Huyền không nói chuyện, chỉ cổ vũ mà chiều Yến Hạc Thanh cười cười, duy độc Lâm Phong giật. Ánh mắt phức tạp nhìn Yến Hạc Thanh, nguyên lai Yến Hạc Thanh sinh hoạt hoàn cảnh như vậy không xong. Khó trách ở quán bar đi làm, còn hắn ánh mắt lại lần nữa dừng ở Yến Hạc Thanh trên tay. Thô giáp, như là 30 tới tuổi công nhân tay, sẽ không đều là vì kiếm tiền, làm công mài ra tới đi. Còn có đại niên 30, Yến Hạc Thanh không cùng nháo phiên dưỡng phụ mẫu một nhà ăn cơm. Một người ăn Tết, việc này, Lâm Phong Chí biết không? Lâm Phong giật thất thần, cơm trưa phong phú, ăn xong Lâm Phong Chí cũng không trở về. Yến Hạc Thanh liền phải cáo từ. Lâm Mẫu đương nhiên không đồng ý. Hắn buổi tối khẳng định trở về. Người hôm nay lưu trong nhà chủ, phòng môn đều thu thập hào. Lâm Phong giật ngó Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh còn không có mở miệng. Lâm Phong Huyền nói tiếp nói. Ăn quá no căng đến lợi hại. Không dưới cờ, chúng ta đánh mấy cuộc trò chơi. Lão nhị có thật nhiều không xuất bản nữa kinh điển trò chơi bàn. Hắn còn ở lầu 2 làm cái trò chơi phòng. Đặc hảo chơi, Yến Hạc Thanh lễ phép giải thích. Ta chưa từng chơi trò chơi. Sẽ không, Lâm Phong giật nhưng tính bắt được đến cơ hội. Là sẽ không vẫn là đồ ăn không dám chơi à? Lâm Phong Huyền cười vài tiếng. Chơi trò chơi chính là chơi. Thắng thua không sao cả. Đi một chút, hắn đứng dậy, kéo qua Yến Hạc Thanh cánh tay thượng lầu 2. Người trẻ tuổi liền phải nhiều chơi trò chơi, chờ giống ta như vậy tuổi tác, tưởng chơi còn không có tinh lực. Lần này Yến Hạc Thanh không lại cự tuyệt, Lâm Phong giật cảm thấy hắn máu đều sôi trào, rửa mối nhục xưa cơ hội tới. Hắn chơi trò chơi còn không có thua qua ai, xem hắn hôm nay như thế nào ngược hồi Yến Hạc Thanh. Hắn bước nhanh theo đi lên. Hết chương.